Chương 90, thực chiến diễn luyện tục 3. Chương 90, thực chiến diễn luyện tục 3 thừa hải gian đổi mới 2015-10620, 53, 57 số lượng từ, 3070 xỉ nổ sử dụng côn trùng tự bạo tự sát thức chiến thuật, tuy rằng làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng uy lực này cũng thật là kinh người, dĩ nhiên trực tiếp đem cần thiết hai người ôm hết mới có thể ôm lấy cây lớn cho nổ thành mấy đoạn, uy lực khổng lồ như thế đến cùng cho hạ sĩ mà kỷ tù tạo thành mức độ nào thương tổn, chẳng qua là khiến hạ sĩ mà kỷ tù vô cùng chật vật, đây vẫn có sở chiến tích thành công đem hạ sĩ mà kỷ tù đả thương, đáp án là lông tóc không tổn hại, tư tư một trận dòng điện lấp lóe. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù dĩ nhiên xuất hiện ở đàng tại âm thầm đắc ý xì nổ phía sau giường như đối phó sẽ kẹn sâu nhìn rôn nở dê như, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, mặt trên còn lập lòe thuộc tính lôi trả cờ giả điện quang. Đơn giản một đạo lôi chỉ nhanh chóng điểm vào đến không kịp né tránh xì nổ sau gáy. Dòng điện thông qua hạ sĩ mà kỳ tù ngón tay, hướng về xì nổ trong cơ thể xâm nhập. Thông qua cổ sống nhanh chóng hướng về toàn thân truyền. Trong nháy mắt liền chiếm lĩnh xì nổ toàn thân lãnh địa. Bị dòng điện tập kích, xì nổ trong cơ thể thần kinh tín hiệu phát sinh thắc loạn, hoàn toàn không cách nào khống chế tự thân. Ở dưới tác dụng của trọng lực dường như cứng ngắc cọc gỗ bình thường thẳng tắp nhào về phía trước. Phát sinh ầm một tiếng lanh lảnh tiếng vang, thuận thế mang theo một trận bụi bặm tung bay. Lúc này hạ sĩ mà kỷ tủ mới đưa lập lòe điện quang ngón tay thu hồi, đối với trên mặt đất đầy mắt không cam lòng cùng nội tâm nghi hoặc không ngớt xì nổ giải thích. Tuy rằng ngươi côn trùng phân thân quả thật có thể lấy giả đánh cháo, thế nhưng ai bảo buồn thiếu gia có một đôi nhìn rõ mọi việc mắt sáng, đây đã sớm phán đoán ra bại lộ ở bên ngoài phân thân cùng ngươi chân thân vị trí. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tụ giải thích, xí nộ dù sao cũng hơi tiêu tan. Chỉ có thể trách đối phương sức quan sát quá tốt rồi, bất quá, dựa vào ý chí, xí nộ gian nan đem đầu hơi hơi di chuyển. Hai mắt thẳng tắp nhìn về vừa nãy cho hắn cảnh báo Hinata. Nếu như không phải Hinata câu kia Shino, sau lưng lời nói, mình cũng không sẽ dễ dàng như thế, bị hạ sĩ mà kỳ tủ hết sức đi tới phía sau coi như mồi nhử đến công kích ảnh phân thân cho mê hoặc Hinata bị Shino kia phảng phất chết không nhắm mắt rôn nở dê như chất vấn hai mắt của chính mình, sợ hết hồn sau đó nhược khí giải thích, vừa nãy ta nói ý tứ là, ở ngươi chân thân sau lưng. Nghe được Hinata giải thích, nhìn lại một chút na nở dê một mặt dáng vẻ ủy khuất. Mọi người đều biết hí nạ tạ tính tình, phỏng chừng chính là biệt xuất nội thương đến. Cú nở dê là đừng nghĩ nói ra một câu lời nói dối, xì nổ còn có biện pháp gì, chỉ có thể quái đầu mình lúc đó không xoay chuyển được giải quyết xong tâm nguyện áp dẻm, xì nổ vô lực làm tiếp dãy rua, co quắp hai lần sau, liền lặng lặng mà ở nơi đó nằm thi. Đến đây, áp dẻm xì nổ vai diễn đã xong, lĩnh tiện lợi sau yên tĩnh rời khỏi sàn diễn. Hãy ạ xì mà kỳ tù đại ma vương yên lặng thầm nghĩ, dũng sĩ một tên, đánh tan đã muốn rời khỏi sàn diễn dũng sĩ liền không ở hãy ạ xì mà kỳ tù trong phạm vi suy xét, hiện tại càng trọng yếu hơn là trước mắt mấy vị. Nhìn trước mắt bị hãy ạ xì mà kỳ tù gọn gàng nhanh trong thủ đoạn cho chấn kinh đến ngưng thần đề phòng mọi người, hãy ạ xì mà kỳ tù lộ ra nụ cười nhã nhặn. Nói rằng, làm sao các ngươi không công lại đây, sau 10 phút thời gian chuẩn bị đã qua ổ các ngươi không công lại đây lời nói. Vậy ta nhưng liền công đi qua, vừa dứt lời, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê mặc kệ đối diện mấy người đáp án như thế nào, đi đầu đề nghị thế tiến công. Dưới chân hơi dùng sức, trong nháy mắt liền vọt lên phía trước ra, mấy cái lên xuống ở giữa liền đến ỉ nụ dù cả kỳ bạ trước người. Tiện tay một nhóm, nghiêng thân thể đem phải tay khoát lên ỉ nụ dù cả kỳ bạ cầm phi tiêu hung ác chèo thuyền qua đây cánh tay phải lên. Dọc theo kỳ bạ công lại đây phương hướng, thuận thế hướng về nghiêng sau lôi kéo. Đồng thời chân phải bám trụ kỳ bạ gót chân. Dựa vào kỳ bạ công kích xung lượng, trong nháy mắt làm cho hắn quăng ngã cái ngã gục, sau đó vai trái sau này sử dụng cái thiết bản tiểu, tránh khỏi nạ dù tổ chặn ngang đá đến ác liệt công kích. Sau đó phải tay nắm lấy hắn công lại đây chân phải mắt cá, chân trái lùi lại nửa bước, thuận thế một cái toàn thân mà lên. Đã bắt nạ dù tổ chân phải tại chỗ nhanh chóng xoay tròn có nạ dù tổ bài tạ xích tồn tại. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt cũng cảm giác liền phạm vì công kích thật giống đều lớn lên, đây chính là cùng tổn thất đáng. Viên gạch chờ đặt ngang hàng vì cổ kim nội ngoại chuẩn bị 3 y loại vũ khí, một trong thân thể bom A không chỉ có thể làm vì vũ khí đến tiến hành công kích, hơn nữa còn vừa có thể làm con tin, lại có thể làm khiên thị, nhàn rỗi kẻ nhạt loanh quanh hai vòng vẫn có thể rèn luyện thân thể. Loại này đi bệnh phòng thai, cường thân kiện thể, còn biết đánh nhau, có thể chịu, có thể chơi tuyệt hảo vũ khí. Ở cổ kim nội ngoại có thể cũng chỉ có ba y cái hạ sĩ mà kỳ tủ cầm lấy nạ dù tổ chân còn đang không ngừng chuyển vòng. Một vòng, hai vòng đợi nhìn thấy kỳ bạ sau khi đứng dậy, trong nháy mắt phán đoán tốt góc độ, thẳng tắp đem nạ dù tổ hướng về kỳ bạ chỗ yếu hại ném đi. Ô phốc phốc tùy theo mà đến chính là ở giữa hồng tâm sau kỳ bạ tiếng kêu thảm thiết, còn có ở xung lượng ảnh hưởng hai người không ngừng lăn lộn âm thanh. Nhìn thấy kỳ bạ không ngừng ôm dưới thân lăn lộn dáng vẻ, hệ ạ xì mà kỳ tủ tỉnh không khỏi dùng mình một cái, hơi co lại thân thể. Như vậy, đại gia hẳn phải biết cái gì là bom đi ngạch nhìn thấy hệ ạ xì mà kỳ tủ như vậy hung tàn thủ pháp, vừa mới xông tới chuẩn bị công kích cổ gì trong nháy mắt liền ổn định thân thể, dừng ở rừng cây trước tiếp cận đất chống địa phương. Một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn hệ ạ xì mà kỳ tủ, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình không có tùy tiện tiến lên công kích. Bất quá! Cô gì không chủ động công kích hay ạ xì mại kỳ tù, không có nghĩa là hay ạ xì mại kỳ tù sẽ cảm kích đến không công kích hắn a không có nhiều lắm nói. Hay ạ xì mại kỳ tù trong nháy mắt liền hướng cổ gì phóng đi, tiện tay còn vứt ra hai con sủ dì kẻn đi đầu thăm dò. Nhìn thấy hay ạ xì mại kỳ tù đại ma vương công lại đây, có nạ rủ tổ cùng kỳ bạ dẫm vào vết xe đổ cổ gì cũng không dám làm cho đối phương tới gần lại đây lúc này dối ra hai tay làm quý hoa hình dáng về phía trước đẩy đi. Bí thuật bộ phận bội hóa thuật, về phía trước đẩy đi hai thủ trưởng trong nháy mắt liền trơn nên to lớn không gì so sánh được, còn ở trên cánh tay cuốn vòng quanh lúc trước thịt đạn châm chiến xa sử dụng tới phi tiêu dây dài sâu trôi đến tăng cường uy lực. Bàn tay khổng lồ có tới hai người cao liên thủ trưởng sau khi, cổ gì bóng người đều không nhìn thấy nhưng là, như vậy trực tiếp công kích lại có thể nào ngăn cản hạ sĩ mà kỳ tủ tới gần lúc này thả người, muốn phóng qua đẩy tới cự bàn tay to. Ừ muốn nhảy lên hạ xì mà kỳ tủ nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào di động tư duy trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ tới đáp án. Là xì cả mà rảnh tử thuốc vượt thuật lúc này dùng sức dây rua, thế nhưng tựa hồ ràng buộc sức mạnh so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều đây ảnh tử thuốc vượt thuật thành công chỉ thấy cổ gì công kích lại đây hai con cự bàn tay to trong nháy mắt hồi phục nguyên trạng, lộ ra cổ gì phía sau ẩn thân ở một cây đại thụ mặt sau xì cả mà chính tuyên ngôn chính mình nhận thuật thành công khốn địch. Mà trên đất, kia một chuỗi dài cuốn quýt lấy phi tiêu dây thường đang nói rõ, tại sao ánh mặt trời đang tại giữa trời, cái bóng bị hạn chế tình huống. Xì cả mà còn có thể xa như thế khoảng cách hay dùng cái bóng khống chế được hạ xì mại kỳ tù. Bất quá, coi như là đang sử dụng ảnh tử thuốc phược thuật khống chế được hạ xì mại kỳ tù tình huống, xì cả mà cũng không có thả lỏng. Nhiều lần đối chiến giáo huấn nói cho bọn họ, chân tướng là như thế nào tàn khốc. Cho nên, xì cả mà sắp xếp sau trên tay chàng. Khi nạ tạ nhìn đúng thời cơ, ở hạ xì mà kỳ tủ mới vừa bị xì cả mà không chế được sau liền phát động thế tiến công. Theo hí nạ tạ nhẹ giọng hô quát nhu quyền pháp bắt quái tứ thập bắt trưởng, hí ủ gạ ra chuyên tấn công nội bộ nhu quyền pháp sử dụng. Trong nháy mắt, khi nạ tạ liền công kích hạ si mà kỷ tủ trên người các nơi 48 nơi yếu huyệt vị trí lấy nhu quyền pháp nghiêm phong lại trả cờ dạ huyệt vị năng lực. Hạ si mà kỷ tủ kết cục tựa hồ đã muốn định trước nhưng là, sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại khi nạ tạ kinh ngạc nhìn hạ si mà kỷ tủ, thân thể không tự giác lui về phía sau hai bước. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Làm sao có khả năng giờ khả cờ na y? Tràn ngập ở hí nạ tạ trong đầu cũng chỉ có cái ý niệm này xỉ cả mà cao mày, nhìn thấy hí nạ tạ vẻ mặt trong lòng đã nhưng rõ ràng không tốt. Thế nhưng chính sứ dùng ảnh tử thuốc phược thuật xỉ cả mà cũng không thể hoảng loạn. Một khi nhẫn thuật giải trừ, như vậy lấy hạ xỉ mà kỳ tủ thực lực giải quyết bọn họ QNZ là chuyện sớm hay muộn. Xỉ cả mà lúc này lớn tiếng hỏi, làm sao hí nạ tạ có cái gì không đúng liền vốn tưởng rằng chiến cuộc lấy định. Chạy tới mục sư xạ cụ dạ cùng bị na nở dê chữa trị xong xỉ nổ cùng kỳ bạ bọn người dồn dập thân thiết hỏi dò. Nghe được xỉ ca mà đám người câu hỏi, thì nạ tạ miễn cương ổn định tâm thần. Vẫn như cũ mang theo chút bất khả tư nghị ngữ khí nói rằng, vừa nãy, mại kỳ tủ ca ca đem nhu quyền đa nhờ trả cờ dạ huyệt vị toàn bộ tránh khỏi dùng thân thể không sai không nên quên, hay ạ xỉ mại kỳ tủ có thể là chưa bao giờ lười biếng qua võ thuật Trung Hoa tu luyện. Ngày xưa huấn luyện thành quả vào thời khắc này thể hiện rồi ra đến. Ở Hi Nạ Tạ sử dụng nhu quyền công kích trong nháy mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ khống chế được tự thân bắp thịt, thậm chí là xương cốt hoạt động. Hoặc lên hoặc xuống, hoặc trái hoặc phải. mỗi khi hỉ nạ tạ muốn đánh chúng thì liền sẽ phát hiện hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể dường như xà bình thường bơi lội, liên đối tự thân trả cờ dạ huyệt đạo cu nở dê trong nháy mắt biến hóa. Lấy hỉ nạ tạ năng lực ứng biến, hoàn toàn kích không trúng huyệt vị, đây chính là hạ sĩ mà kỳ tủ võ thuật Trung Hoa bản dịch kinh đổi huyệt pháp môn. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ tránh khỏi hỉ nạ tạ nhu quyền công kích, thế nhưng tựa hồ còn có sỉ cả mà rảnh từ thuốc vượt thuật khống chế sở kỳ còn tại lên hiệu quả đây. Bất quá, thật sự cho rằng như vậy liền có thể khống chế được mình sao? Hạ sĩ mà kỳ tủ quay về sỉ cả mà dư lộ ra đại đại mỉm cười. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ nụ cười, sỉ cả mà dư liền phản xạ có điều kiện rô nở dê như hô lớn, cẩn thận, hắn muốn thoa tờ vây rô y, sau đó vội vã ra tăng trả cờ dạ phát ra, làm cuối cùng dãy rùa. Nói không chắc hạ sĩ mà kỳ tủ chỉ là cố ý làm chúng ta sợ đây, dù sao đây là sỉ cả mà bọn họ lần thứ nhất chân chính trói chặt hạ sỉ mà kỳ tủ. Có thể không xác định hạ sỉ mà kỳ tủ có hay không có thể tránh thoa tờ nhận thuật hiệu quả. Nhưng là hạ sỉ mà kỳ tủ du nở dê sự thực nói cho bọn họ, đại đa số thời điểm, tình huống thường thường sẽ hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Có mang ảo tưởng là không được tư tư hạ sỉ mà kỳ tủ thân trong nháy mắt bô cờ lên một trận thuộc tính lôi trả cờ dạ dòng điện. Này! Chính là học từ vân nhẫn tế bảo hoạt tính hóa bí thuật. Bởi vì ở đây đối chiến chẳng qua là ảnh phân thân, cho nên tế bảo hoạt tính hóa trình độ rất thấp, để tránh khỏi không cẩn thận tổn thương đến tế bảo sau liền sẽ trực tiếp biến mất. Thế nhưng, đối với sỉ ca mà sử dụng ảnh từ thuốc vượt thuật mà nói, vậy là đã đủ rồi, cảm nhận được tự thân dung xuất lực lượng, hay ạ sỉ mà kỷ tụ dùng sức một tránh, trực tiếp liền loại bỏ sỉ ca mà bí thuật. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt điện quang lấp lóe, để người vừa nhìn cũng cảm giác uy phong lấm lấm hạ sĩ mại kỳ tủ. Đối với hạ sĩ mại kỳ tủ phá vỡ nhân thuật biện pháp rất là giật mình. Thế nhưng giật mình nhất vẫn là phải tính sĩ cả mà bản thân làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền phá vỡ nhà mình bí thuật.